Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Thăng Quốc Kỳ, hạ, theo âm nhạc vang lên, có chỉnh tề đá bước âm thanh từ nơi xa truyền đến. Ôn giao ngước mắt nhìn lại, đám người phía trước đất trống, có một hàng đội ngũ nện bước uy vũ chỉnh tề bộ pháp hướng bên này đi tới. Ôn giao khóe miệng giật một cái, cũng không phải nói nàng cảm thấy nơi nào không tốt, mà là muốn hay không chỉnh tề như vậy. Mặc dù có đôi khi tại quân đội nhìn các binh sĩ lúc huấn luyện cũng rất chỉnh tề, nhưng là nhìn lại những người này, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Trên cơ bản thống nhất thân cao cùng thân hình, đưa tay cùng đá chân cái kia không kém bao nhiêu góc độ cùng khoảng cách, giống nhau như đúc tốc độ tiến lên. Ôn giao cảm thấy cái này giống một người, giống như bọn họ chẳng lẽ lại đều không huấn luyện, không tu luyện liền luyện cái này. Bằng không sao có thể như thế thống nhất, làm dị giới xuyên Việt giả. Ôn giao thật đúng là không có thể hiểu được. Nàng cảm thấy điều này tựa hồ có chút lãng phí thời gian. Tốt đẹp thời gian không cần tới huấn luyện tu luyện, tới này chút không chỗ hữu dụng sự tình, không phải lãng phí thời gian là cái gì? Bất quá mặc kệ ôn giao nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt nàng không hiện, chỉ là an tĩnh nhìn xem dần dần đi vào đội ngũ, thuận tiện quan sát hạ nhân bầy. Tại âm nhạc vang lên thời điểm, trên quảng trường trò chuyện âm thanh liền dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên đội nghi trượng. Trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng trang nghiêm. Mani ôn giao cảm giác toàn bộ quảng trường bầu không khí phát sinh biến hóa. Quỷ thần xui khiến, nàng phóng xuất ra tinh thần lực, bao trùm toàn bộ quảng trường. Mặc dù trên quảng trường rất yên tĩnh trang nghiêm, nhưng là ôn giao dùng tinh thần lực cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt. Phần lớn người tinh thần lực ba động đều tương đối kịch liệt, có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm tình kích động. Ôn giao không quá lý giải, chẳng phải nhìn cái kéo cờ sao, về phần kích động như vậy a? Đội nghi trượng phía trước nhất người kéo cờ khiêng một cây ước chừng 2 mét cờ xí. Hắn đi đến kéo cờ đài, đưa trong tay quốc kỳ treo ở trên cột cờ. Hắn chiến sĩ đứng chung quanh, đứng vững. Tất cả mọi người đang an tĩnh chờ đợi. Tại quốc ca vang lên một chớp mắt, người kéo cờ nắm lấy quốc kỳ tay phải dùng sức vung lên, tiêu sái đem tươi đẹp ngũ tinh hồng kỳ ném lên trời. Đồng thời bên người một bên khác chiến sĩ chậm rãi kéo động trên cột cờ, để quốc kỳ chậm rãi lên không. Tại quốc kỳ vang lên một nháy mắt, ôn giao cảm giác được chung quanh tinh thần lực ba động càng cường liệt, mà lại mỗi người thông cảm tình cảm còn đều không giống. Ôn giao nghĩ nghĩ, hai mắt nhắm nghiền, nghiêm túc bắt đầu cảm thụ những cái kia cảm xúc, có kích động, có vui sướng, có bi thương, có bình tĩnh, còn có đủ loại không thể hoàn toàn biện thanh tâm tình rất phức tạp. Tâm tình như vậy hỗn hợp cùng một chỗ, lẫn nhau lây nhiễm, liền ngay cả những cái kia đại bộ phận khuôn mặt bình tĩnh dị năng cũng hơi có chút động dung. Mãnh liệt như thế lại hỗn loạn tâm tình chập chờn đánh thẳng vào ôn giao tinh thần lực, để ôn giao hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Nếu như không phải nàng tinh thần lực đủ mạnh, nói không chừng cũng sẽ bị tâm tình như vậy mang động. Có người theo từ khúc hát, ngay từ đầu người không nhiều, thanh âm cũng rất nhỏ, về sau gia nhập người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng vang. Tại cuối cùng lúc kết thúc, thậm chí có người tê tâm liệt phế gào thét, ca tiếng điếc tai nhức óc, vang phá trời xanh, mà tất cả cảm xúc cũng tại cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Ôn giao thậm chí còn có thời gian đang nghĩ, Còn tốt phụ cận chung quanh zombie đều thanh không. Bằng không thì động tĩnh lớn như vậy lẽ ra có thể dẫn tới không ít. Làm không tốt lại là một trận tang công thành. Bất quá Ôn Dao vẫn là không thể lý giải. Chẳng phải thăng cái kỳ a? Vì cái gì tâm tình của mọi người ba động lợi hại như vậy? Còn có thật nhiều người khóc, ngậm lấy nước mắt, mắt đỏ ngửa đầu nhìn xem đã treo thật cao tại cột cờ trên đỉnh. Đón gió tung bay quốc kỳ, Ôn Dao ngẩng đầu nhìn bên người nhìn lại, phát hiện Hạ Y Huyên hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Xem ra cũng bị dạng này bầu không khí lây nhiễm mà ni thăng song kỳ. Nhưng là trên quảng trường người cũng không hề rời đi. Đang lúc Ôn Dao nghi hoặc thời khắc, phát thanh bên trong lần nữa truyền đến thanh âm ni Hoa Nam căn cứ tất cả các đồng chí. Mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay là 20XX năm ngày mùng 3 tháng 11. Chúng ta tại tận thế sinh hoạt năm thứ nhất số 07 tháng, thanh âm là một cái giọng nữ. Nhưng là cũng không phải là loại kia thanh thúy thanh âm ôn uyển. Ngược lại tương đối thấp nặng, cực kỳ giàu có tình cảm. Nghe được người lỗ tai có chút ngứa. Nói xong mở màn, nàng bắt đầu giới thiệu đoạn thời gian này căn cứ lấy được một chút thành tựu cùng một chút trọng. Yếu chiến dịch thành quả, biểu dương một chút dị năng đoàn cùng ở căn cứ làm ra trọng yếu cống hiến người bình thường. Đồng thời còn công bố bên trên một tuần lễ lấy được danh hiệu vinh dự dị năng đoàn. Hiệu triệu tất cả dị năng đoàn hướng học tập. Danh hiệu vinh dự là cái quỷ gì? Ôn Dao nghe được không hiểu ra sao. Nàng nhìn một chút đứng tại quảng trường trước mặt những dị năng giả kia nhóm. Phát hiện bọn họ cũng không có lộ ra khinh thường hoặc là xem thường biểu lộ. Ngược lại là phi thường ghen tị. Đây là có chuyện gì? Ôn Dao đầy bụng nghi vấn. Nhưng là nơi này rõ ràng cũng không phải chỗ nói chuyện. Phát thanh bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nghe nghe. Ôn Dao nhịn không được nhẹ quái một tiếng. Hạ Y Huyên cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở phát thanh bên trên. Đại bộ phận tin tức nàng đã sớm biết. Gặp tiểu biểu muội sắc mặt khác thường, nàng nửa cúi người nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?" Ôn Dao lắc đầu, không có giải thích, ngược lại càng thêm nghiêm túc nghe phát thanh. Nàng quan tâm chính là không phải phát thanh nội dung, mà là thanh âm ni nghe một hồi. Ôn Dao lộ ra một nụ cười nhẹ, quả là thế, thanh âm này thế nào nhiên nghe vào thời điểm rất bình thường. Nhưng là nhận thật cẩn thận cảm thụ sau liền sẽ phát hiện, thanh âm này có thể kéo theo những người khác cảm xúc, ảnh hưởng cái khác tinh thần của người ta lực, chỉ bất quá rất yếu ớt thôi. Dù sao là thông qua phát thanh truyền ra, có thể có hiệu quả như vậy không tệ. Hiệu quả như vậy đối với dị năng giả ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với người bình thường liền không nhất định. Ôn Dao chú ý tới, tại phát thanh bên trong không ngừng truyền lại ra dạng này một loại tin tức. Hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời, chúng ta đã tại một từng bước lấy được thành công. Mọi người muốn đoàn kết nhất trí, cố gắng hăm hở tiến lên, mà lại hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Chí ít tuyệt đại bộ phận người bình thường cảm xúc bị điều động. Bọn họ sắc mặt ửng hồng, hai tay nắm đấm bóp quá chặt chẽ, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Về phần các dị năng giả, trừ trước đó đối với cái kia thu hoạch được danh hiệu vinh dự dị năng đoàn biểu thị ước ao ghen tị, phần lớn thời gian đều là nhàn nhạt. Thậm chí còn có ít người lộ ra không kiên nhẫn hoặc là trào phúng biểu lộ. Bất quá bọn họ cũng liền dám trên mặt làm một chút biểu lộ. Thật gọi bọn họ nháo sự nói cái gì bọn họ cũng không dám. Dù sao, hiện tại cơ nắm giữ quá nhiều thứ mà bọn họ cần. bọn họ đã không thể rời đi căn cứ. Đôi bên cùng có lợi mới là trọng yếu nhất. Chờ phát thanh bên trong cuối cùng kết thúc tính tổng kết. Để mọi người không nên nản chí, cố gắng sinh hoạt phấn đấu về sau. Toàn bộ quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Sau đó rộng người trong sân bắt đầu dần dần có thứ tự tán đi. Giao giao, ngươi muốn dạo chơi vẫn là trở về. Đem tất cả mọi người rời đi. Hạ Y Huyên hỏi Ôn Giao. Trở về căn cứ không có gì tốt đi dạo. Nàng ngược lại là có chút nghi vấn cũng muốn hỏi Hạ Y Huyên. Được, chúng ta trở về đi con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.